Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, bản bớt đi. Vực chủ thành, tại Vương Khai thụ ý dưới, Từ Tả Phương Thần nộ bọn người giải ra tin tức, rất nhanh chính là truyền khắp các ngõ ngách, cho tới đông đảo tu giả, tất cả đều ôm bán tín bán nghi thái độ, hội tụ tại một chỗ. Đồng thời, nhân số vẫn tại gia tăng lấy. Chỉ bất quá, siêu việt tinh thần cảnh tu giả, lại là một cái không có xuất hiện. Nhưng ở trận tu giả đều rất rõ ràng. Không phải bọn hắn không có tới, mà là chưa hề đi ra mà thôi. Giờ phút này, vậy tất nhiên ẩn thân tại âm thầm quan sát thôi. Chín đại cực hạn chi đạo. Thứ nhất nhân quả đại đạo. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là thật hay là giả? Quản hắn thật giả đâu. Đã có người gan dám như thế tuyên dương, chúng ta xem náo nhiệt chính là. Cho dù thật có, vậy không tới phiên chúng ta ngấp nghé. Nói cũng thế, lần này sợ là có trò hay có thể nhìn. Hoàn chỉnh nhân quả đại đạo. Hắc hắc, chắc hẳn cái kia nhân quả vực vực chủ đều ngồi không yên a. Dù sao, hắn tu luyện vẫn chỉ là tàn thiên đâu. Chúng ta bất phá vực vực chủ, sợ là vậy ngồi không vững. Cửu cung bàn mảnh vỡ xuất hiện. Nếu là có thể đạt được địa vị, vậy hội nước lên thì thuyền lên. Đó là, cái khác bát vực vực chủ đều phân biệt có một khối cửu cung bàn tàn phiến. Chúng ta vực chủ, hắc hắc hắc, đông đảo tu giả không khỏi là châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ, tới đây, cũng không phải là tìm vận may có thể có được cái gì, mà là đơn thuần tới xem náo nhiệt. Dù sao, mỗi người đều rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù là tinh thần cảnh, đều vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt đâu. Cái khác yếu hơn tu giả, còn có thể làm gì? Nhiều lắm là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhìn một chút thôi. Cùng lúc đó, tại bên trong hư không, trọn vẹn 8 vị khí tức hùng hồn tu giả, đều là cau mày, không ngừng quét mắt 4 phương 8 hướng. Từng đạo thần niệm, càng là không ngừng phóng thích du tẩu. Nhưng mà, cũng không có tìm tới tổ chức võ đạo đại hội chủ vết chân người dấu vết. Bất phá vực chủ, nhân quả vực chủ, lần này cửu cung bàn mảnh vỡ, cùng hoàn chỉnh nhân quả chi đạo. Nếu thật xuất hiện, chúng ta là không hội lưu tình. Một vị dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lại có chút âm trầm quần màu lục nữ tử, đạm mạc không thôi nói ra. Không sai, người gặp có phần, ai có thể cầm tới, đều bằng bản sự. Một vị người để trần, lộ ra cái kia tựa như đồng tường tường sắt cơ bắp. Ngữ khí hùng hậu nhếch miệng một cười. Đối với cái này, những người còn lại, cũng là riêng phần mình gật đầu, biểu thị đồng ý. Chư vị như thế cách làm, có chút quá mức. Bất phá vực vực chủ Cao Huyền Long, người mặc kim sắc trường bào, mặt chữ quốc, cực kỳ uy nghiêm. Nghe vậy cau mày, sắc mặt có chút lãnh đạm, thật có chút qua điểm. Các ngươi chẳng những đều là có được hoàn chỉnh cực hạn chi đạo, còn riêng phần mình có được một khối cửu cung bàn mảnh vỡ. Duy chỉ có ta cùng Cao Huynh đều có khiếm khuyết, vì thiên vực tinh không hòa bình. Ta nghĩ các ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một cái, thận trọng một chút làm việc. Nhân quả vực vực chủ chính là một vị đầu bóng lưỡng, người mặc cà sa hòa thượng, pháp danh Độ Ách. Tuy là Phật tu, nhưng nó ngôn hành cử chỉ lại cùng Phật tu có ngày đêm khác biệt, cho người ta cảm giác chính là mặc Phật gia áo ngoài bình thường tu giả giống như. Ha ha, Cao Huynh cùng Độ Ách đại sư nói quá lời. Bởi vì cái gọi là chí bảo người gặp có phần, ai có thể cầm tới? Mỗi người dựa vào thực lực. Một vị dâu cá trên nam tử trung niên híp mắt khạc khạc cười nói, lời ấy rất hay. Bất luận là cực hạn chi đạo, cũng hoặc là cửu cung bàn mảnh vỡ, đều không có rõ ràng chủ nhân. Đã như vậy, ai đều có tư cách đi tranh đoạt, vì sao muốn nhường lại cho hai người các ngươi đâu? Một vị chống quải trượng lão ẩu đạm mạc không thôi nói ra. Nghe thấy lời ấy, bất phá vực vực chủ Cao Huyền Long cùng nhân quả vực vực chủ Độ Ách hai hai nhìn nhau, chậm rãi gật đầu ra hiệu. Những người còn lại thấy thế, đều là nhàn nhạt một cười. Tự nhiên minh bạch, hai người bọn họ hay là liên thủ. Bất quá, tại sáu vị vực chủ liên thủ, hai vị vực chủ, cũng không có nghĩa là cái gì. Cho nên, không người đi qua để ý nhiều. Các ngươi tám người quá mức tự tin, tạm không nói đến cực hạn chi đạo. Cùng cửu cung bàn, thật có hay không? Cho dù thật xuất hiện, các ngươi ai có tư cách đạt được đâu? Ha ha ha, để mấy người bọn hắn đồ đần, làm một chút mộng cũng tốt. Nhiều năm như vậy vực chủ, cũng không thể làm cho chơi à. Khanh khách, nếu là lần này cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ xuất hiện, liền đại biểu chín đại cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn, toàn bộ tề tựu, chúng ta bốn người, sợ rằng cũng phải hoạt động một chút gân cốt đâu. Một khi tụ toàn, chúng ta bốn người, tất có một trận chiến. Thắng được người, thì nhưng theo thần la rời đi tung tích mà đi. Đột nhiên, theo bốn đạo âm thanh âm vang lên, cái kia tám vị vực chủ sắc mặt, đều là đại biến, cùng nghênh đông nam tây bắc. Bốn vị vực tôn, chỉ gặp tám vị vực chủ, đều là khủng hoảng không thôi quỳ một gối xuống tại hư không. Xa xa quỳ lại, không cần đa lễ như vậy. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi tám cái, vì bọn ta giải quyết không ít chuyện phiền toái. Nhưng tương đối, các ngươi vậy thu được trải qua thời gian dài vực chủ địa vị. Cho nên, hắc hắc, cho nên một khi cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn toàn bộ xuất hiện, các ngươi liền có thể tìm kiếm tiếp theo vị vực chủ. Tự hành đột phá đến hỗn độn võ đồ, thành tựu đời sau vực tôn. Ha ha ha, chỉ tiếc, trong 8 người, chỉ có 6 người có thể thu hoạch được hỗn độn võ đồ đột phá tư cách đâu. Đồng thời, các ngươi trong 8 người, có thể xuất hiện mấy vị hỗn độn võ đồ, đều là ẩn số, nhìn các ngươi cá nhân tư chất a. Theo bốn đạo thanh âm biến mất, 8 vị vực chủ, đều là nghe xong lưng gió lạnh ứa ra. Như thế nào vậy không nghĩ tới? Kết quả cuối cùng, sẽ là như thế kinh hãi. Bốn vị vực tôn ra mặt đòi hỏi, ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn cản? Vừa mới còn tại thương nghị như thế nào đến cực hạn chi đạo? Cùng cửu cung bàn mảnh vỡ đâu? Hiện tại, vực tôn lại ra mặt nói rõ muốn mang đi. Hết thảy nhìn, lại là như thế để cho người ta đỏ mặt, xấu hổ giận dữ không thôi. Xem ra, chúng ta thành tựu cuối cùng, chỉ có thể là hỗn độn võ đồ. Với lại, có thể hay không đạt tới cảnh giới kia, đều còn chưa biết được. Ha ha, vẫn là muốn uốn tại thiên vực tinh không bên trong. Đáng chết bốn cái lão gia hỏa. Vực tôn, nếu có dù là nửa điểm cơ hội, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. 8 vị vực chủ, đều là sắc mặt như thường, nhưng cảm thấy, lại là các loại ý nghĩ. Chư vị đều đợi lâu a. Bản bớt đi, răng rắc, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền ra, liền gặp hư không uổng phí xé toạc ra. Trong đó, toàn thân áo trắng Vương Khai, mang theo người mặc váy đen, vũ mị xinh đẹp hắc quả phụ, lộ ra hiện ra. Bọn hắn liền là võ đạo đại hội người làm chủ. Trẻ tuổi như vậy tu giả. Chậc chậc, nữ tử kia ngược lại là đẹp rất. Vậy diễm rất nha. Ai, xinh đẹp có cái dám dùng. Cuối cùng, không phải là tiện nghi các vị vực chủ. Mẹ, nói cũng thế. Chỉ sợ ngay cả cái này thanh niên, đều sẽ bị 8 vị vực chủ bên trong. Một vị duy nhất nữ vực chủ cho mang đi hắc hắc đi. Được nghe lấy đông đảo tu giả lắc đầu thở dài. Bên trong hư không Vương Khai thì là khóe miệng có chút co lại. Cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Hắc quả phụ ngược lại là đầy không thèm để ý. Giờ phút này nàng đã bị không khí bên ngoài, cùng chân thực ánh nắng các loại, cho thật sâu hấp dẫn lấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.